Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, thứ 812 chương nhất định đem đệ đệ gả ra. Quân quân về nhà trái lo phải nghĩ, đột nhiên cảm thấy, hắn hẳn là nhanh lên một chút bang Tiểu Vũ trở thành một cái đồng dưỡng phu. Như vậy nai con Lộc liền có thời gian cùng hắn chơi. Thế là Tiểu Vũ tiểu bằng hữu, hôn sự, vấn đề. Cứ như vậy lại thêm một người bận tâm đi. Bất quá nhiều hơn nữa phạm nhân sầu cũng không dùng. Vị này tiểu bằng hữu hiển nhiên ý chí kiên định. Hơn nữa, tác phong hoa lạ, hành vi của hắn yêu thích, đô hoàn toàn không thể ấn bình thường tiểu bằng hữu suy nghĩ. Cùng tuổi tiểu hoa nhi gạch dưới hoa đô chính là thích đẹp đáng yêu sự vật thời gian. Thế nhưng hắn cũng nhìn thấy rất nhiều manh manh tiểu muội muội. Lại hình như một chút cũng không muốn nhiều cùng các nàng giao lưu một chút. Mỗi ngày đô lấy, chậm không sợ quá quang côn tiết khí thế. Bình tĩnh lên sân khấu. Bất quá nhi tử dù sao niên kỳ còn nhỏ, có thể có một thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn là tốt nhất. Không đúng sự thật, cũng không cần phạm sầu. Cho nên Kỳ An Trần Tịnh không lo lắng, chỉ là đặc biệt hiếu kỳ. Nhi từ điểm này, rốt cuộc là di chuyển ai đó. Nàng chạy đi hỏi nàng gia Mỹ lão công, ngươi tượng Tiểu Vũ lớn như vậy thời gian, đối coi được Tiểu Hoa Nhi gạch dưới hoa không có hứng thú sao? Bất, rất cảm thấy hứng thú, à, Trần Trần tò mò hơn, vậy ngươi thích hạng người gì? Ta bây giờ còn đang trên đảo sao? Đương nhiên ở, mộ cái Mỹ Nam Trấn Định nói cho lão bà, ta lúc đó thích, chính là, trong gương chính ta Trần Trần ném xuống hắn liền chạy. May mắn bảo bảo các không di chuyển hắn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua hơn 3 năm, Trần Trần ra Long Phượng thai bảo bảo 6 tuổi, Quân Quân 8 tuổi thời gian, mấy tiểu bằng hữu vẫn là độc thân, thế là mộ cái Mỹ Nam nóng này, nai con Lộc cũng thì thôi. Nữ nhi của hắn khả ái như vậy đòi người thích. Tương lai nhất định sẽ thuận lợi tìm được đồng dưỡng phu. Nhưng là con của hắn, cũng đã 6 tuổi tuổi cao. So với tiểu quan quan người kia cha năm đó đến nguyên nguyện ra lúc. Chỉ nhỏ 1 tuổi, nhưng vị hôn thê của hắn còn một điểm mặt mày cũng không có đâu. Tiểu Vũ lại vẫn một chút cũng không cấp. Quả thực là, thật không có có theo đuổi. Một chút cũng không tượng hắn a. Làm tỷ tỷ, luôn luôn đặc biệt có ý thức trách nhiệm nai con Lộc cũng rất thay đệ gạch dưới đệ sốt ruột. Hôm nay luyện võ kết thúc, hồi đại trạch thay quần áo trên đường, nàng liền vừa đi, biên đeo tay nhỏ bé, phấn đô đô tiểu bánh bao mặt, rất là thâm trầm ngưỡng vọng đầu đinh tinh không? Đang suy nghĩ gì? Quân Quân đỡ nàng một chút, miễn cho nàng bị phía trước thạch đầu vấp. Nai con Lộc nghiêm túc nói, ta đang suy nghĩ, nếu như cùng ta không sai biệt lắm đại tiểu cô nương. Tượng trên trời sao như nhau nhiều thì tốt rồi, vậy ta liền không cần lo lắng đệ gạch dưới đệ không ai thèm lấy. Người nhiều như vậy, chung quy có một cùng Tiểu Vũ cho nhau thích à. Quân Quân, vị này tiểu bằng hữu nhìn bên cạnh chốc chốc phúc hắc chốc chốc ngốc manh tiểu nữ hoa. Tự nhủ nói thầm, dù cho các nàng với ngươi không sai biệt lắm đại, cũng khẳng định không có ngươi đáng yêu ân. Nai con Lộc còn tưởng rằng hắn ở cùng chính mình nói. Không có nghe rõ, tò mò nhìn về phía hắn, nhìn ánh mắt của nàng lại trừng lớn một vòng đáng yêu bộ dáng. Quân Quân vỗ vỗ đầu của nàng, bình tĩnh nói, ta nói, lớn lên ta nhất định đem ngươi ôm trở về gia ân. Trải qua 3 năm này nhiều, cũng vượt qua ban đầu nhận thức nai con Lộc lúc bi kịch bị hố kỳ. Quân Quân cũng thành thục khí phách khởi tới a. Nai con Lộc cũng lòng tin tràn đầy nắm chặt gạch dưới quả đấm nhỏ. Lớn lên trước, ta nhất định sẽ đem đệ gạch dưới đệ gả ra. Ngoặc kép, hết chương.